Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 377. Từ định trung thân, Mộ Quân Ngô ôm Hoa Nhu đi đến đỉnh núi rừng rậm trung mới đưa nàng nhẹ nhàng buông. Hoa Nhu, ngươi xem tốt lắm, Mộ Quân Ngô lấy ra hỏa chiết tử, thổi ra hỏa diễm sau, liền vung hỏa chiết tử ở trong rừng vũ động đứng lên. Mà hắn vũ động đồng thời. Thỉnh thoảng lại hướng Lâm Lý Phao sái một ít bụi, như là ở viết cái gì vậy? Hoa Nhu tò mò không hiểu, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Mộ Quân Ngô nhất cử nhất động. Nàng muốn hỏi nhưng lại cảm thấy hắn như thế thần thần bí bí chẳng chờ xê mon sơ Mộ Quân Ngô vũ. Hoàn sau đem hỏa chiết tử gặp lại, ngay tại hắn tắt hỏa diễm khoảnh khắc, Lâm Lý nhưng lại bốc lên dựng lên một mảnh lục sắc huỳnh quang. Đó là thành đàn đom đóm theo cỏ cây trung bay lên. Về điểm này điểm huỳnh lục phô thiên cái địa giống như đầy trời tinh quang đem Hoa Nhu cùng Mộ Quân Ngô bao phủ trong đó. Nhìn xem Hoa Nhu không khỏi trừng lớn mắt tán thưởng thanh thanh. Làm ngọn núi lớn lên đứa nhỏ. Nàng đương nhiên gặp qua Dom Domini khả cái kia thời điểm. Đều là lấm tấm nhiều điểm top 5 top 3 vụt sáng. Tiểu nhân thời điểm nàng nương còn nói đó là sao trên trời rơi xuống nhân gian. Sau này đánh phụ thân bắt một cái đặt ở nàng trong lòng bàn tay. Nàng mới biết được chợt lóe tránh huỳnh lục là loại này thiên địa chi linh mang đến thần kỳ. Mà giờ này khắc này, thành phiến tinh quang, mộng ảo một loại đem nàng bao phủ. Nàng kích động không thôi vươn hai tay đi tiếp phủng đầy trời phi vũ Dom Domini rất nhanh. Một cái liền dừng ở nàng lòng bàn tay, mềm nhẹ giống như một đóa trong suốt bông tuyết, lại giống như một luồng phiêu linh bồ công anh ô, làm nàng không khỏi nhớ tới hồi nhỏ ở vùng núi hoang thẳm không biết sầu năm tháng. Hoa Nhu, ngay tại Hoa Nhu chuyên chú trầm mê xem rơi vào trong lòng bàn tay một cái đom đóm khi, Mộ Quân Ngô đã đi trở về đến nàng bên người, Hoa Nhu nghe tiếng quay đầu nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Lúc này nàng trong tay đom đóm cũng bay đứng lên, Mộ Quân Ngô hướng Hoa Nhu vươn một bàn tay, gả cho ta, làm thê tử của ta, Hoa Nhu tâm đằng một chút dâng lên. Dòng nước ấm ở quanh thân chảy, nàng cảm động xem Mộ Quân Ngô, lệ bất giác doanh tròng, hắn muốn kết hôn ta, hắn muốn ta gả cho hắn, hắn nói muốn ta làm thê tử của hắn. Hoa Nhu tâm dập dờn một mảnh ấm áp. Nàng đỏ mặt đưa tay bỏ vào Mộ Quân Ngô trong tay. Ngượng ngùng lại kích động điểm đầu. Ân, Mộ Quân Ngô gắt gao chảo nắm Hoa Nhu thủ. Tiện đà quay người lại liền quỳ xuống đất. Hoa Nhu thấy thế sửng sốt. Lập tức cũng đi theo quỳ xuống. Mộ Quân Ngô gắt gao nắm Hoa Nhu thủ. Ngửa đầu cất cao giọng nói. Thiên địa vì giám, tinh nguyệt làm chứng. Hôm nay ta cùng với Hoa Nhu vào lúc này. Nơi đây kết làm vợ chồng. Sinh tử gắn bó, không rời không bỏ, Hoa Nhu nghe vậy cảm động, ẩn tình đưa tình xem Mộ Quân Ngô, nàng đem kia tự câu chữ câu đều khắc ở trong lòng. Mộ Quân Ngô lúc này mắt có chờ mong nhìn về phía Hoa Nhu. Hoa Nhu xem Mộ Quân Ngô, mang theo kích động âm dung nói, thiên địa vì giám, tinh nguyệt làm chứng, ta Hoa Nhu cùng Mộ Quân Ngô vào lúc này, nơi đây kết làm vợ chồng. Đời đời kiếp kiếp, không rời không bỏ, đến, chúng ta bái thiên địa. Hắn hăng hái, thần thái sáng láng lôi kéo Hoa Nhu, nhất bái thiên địa, hai người lúc này chính khâm quỳ lạy thiên địa, người phụ mẫu ta cũng không trên đời, nhưng ta tin tưởng hắn nhóm luôn luôn đều ở che chở chúng ta. Chúc phúc chúng ta, đến, bái cao đường, Mộ Quân Ngô cùng Hoa Nhu lại lễ bái thiên địa. Lẫn nhau trong lòng đều là đối với cha mẹ hồi hướng. Phụ vương, mẫu phi, con tuy rằng không ở sở quốc, không lâm vương vị, nhưng là, ta tìm được cuộc đời này làm bạn người. Mời các ngươi chúc phúc chúng ta phù hộ chúng ta. Cha, nương, nữ nhi phải lập gia đình, phải làm nhân thê tử. Ta có gia, các ngươi lại không cần vì ta lo lắng. Mộ Quân Ngô cùng Hoa Nhu lẫn nhau hồi hướng chi sau. Liếc nhau liền tự giác xoay người mặt hướng đối phương mà quý. Phu thê giao bái, Mộ Quân Ngô cùng Hoa Nhu đối bái sau thẳng đứng dậy đến. Hai người hai tay tướng khiên, Phu nhân, người ta hiện tại đều vi khi, hôm nay như vậy qua loa, thật sự ủy khuất ngươi. Hắn ngày ta nhất định phạt nặng xính lễ, thuận lợi vui vẻ thú ngươi quá môn. Hoa Nhu nghe vậy sửng sốt, cảm động lắc đầu, không, ta không cần cái gì phong cảnh cưới. Ta chỉ cầu ngươi ta hai người ân ái hòa thuận, giao hảo trăm năm mà ni huống hồ. Chúng ta không phải đã lại thiên địa thành thân sao? Không cần lại, nhưng là, Mộ Quân Ngô lộ ra đau tiếc ánh mắt. Lấy đầu ngón tay vuốt ve Hoa Nhu mặt, ta không muốn cho ngươi chịu một chút ủy khuất. Hoa Nhu ngọt ngào nở nụ cười. Nơi nào liền ủy khuất? Đây là ta, tốt nhất đại hôn, Hoa Nhu đang nói. Đột nhiên phát hiện liền sau lưng Mộ Quân Ngô một mảnh huỳnh lóng lánh. Nàng bản năng sửng sốt một chút, mà Mộ Quân Ngô hiểu ý sai khai một bước, đem toàn bộ sau lưng thị giới hiển lộ ra đến. Hoa Nhu có thế này phát hiện đom đóm nhóm nhưng lại ở cỏ cây lý tụ tập ở cùng nhau. Hợp lại ra một cái, hỷ tự, Hoa Nhu thoáng chốc lệ doanh cho vành mắt, ngươi cho ta, tất cả đều là ta thích nhất. Mộ Quân Ngô ủng ở Hoa Nhu. Chân thành nói, ủy khuất ngươi, lúc này trên bầu trời một tiếng thét dài. Lùi khởi một đạo hòa diễm mani. Hoa Nhu cùng Mộ Quân Ngô cùng ngẩng đầu. Chỉ thấy một đóa yên hoa ở trên bầu trời nổ tung. Một mảnh lộng lẫy hoa hòe sau, một đóa tiếp một đóa lần lượt lên không thịnh phóng xinh đẹp. Xinh đẹp yên hoa, lộng lẫy sáng lạn, chúng nó chiếu rọi Hoa Nhu trên mặt hạnh phúc tươi cười. Mộ Quân Ngô xem bên người Hoa Nhu sáng lạn miệng cười, cũng đi theo nở nụ cười. Hoa Nhu, hắn ngày, ta nhất định giang sơn vì xính, cho ngươi ứng có hết thảy. Sáng lạn yên hoa, cỡ nào sáng lạn a? Nó dẫn tới vốn đã đi vào giấc ngủ các đệ tử toàn bộ sao động đứng lên. Bọn họ có theo trong cửa sổ nhô đầu ra nhìn quanh. Có tắc theo trong phòng chạy ra. Ngửa đầu nhìn phía bầu trời đêm lý thịnh phóng yên hoa cao rộng thét dài. Giờ khắc này, phía trước bởi vì đại chiến mà đè nén hạ đau xót cùng tích tụ. Ở phách phách bạch bạch yên hoa nở rộ chung không hiểu chiếm được một ít phóng thích. Đoạt hồn phòng chủ sảnh ngoại, Đường Cửu Nhi mặt không biểu cảm ngửa đầu xem kia yên hoa một đóa lại một đóa. Đột nhiên nàng vòng vo một chút trong mắt, tỉnh ngộ chạy vội hướng ra phía ngoài. Mà Mỗ Mỗ tắc chuyển động xe lăn chính mình đi tới sảnh tiền. Nàng nhìn nhìn Đường Cửu Nhi rời đi bóng lưng, ngẩng đầu nhìn kia đóa đóa yên hoa híp mắt hai mắt. Chân núi, Đường Lục Lưỡng hưng phấn mà vung cánh tay, nhất thúc thúc yên hoa sau lưng hắn bị điểm nhiên, bốc lên cho không, mang đến một đóa lại một đóa sáng lạn, mà phía sau núi thượng, vừa mới theo mật đạo nội chui ra Đường Tịch ngẩng đầu nhìn không trung yên hoa. Nghi hoặc không hiểu, sao lại thế này, êm đẹp thế nào phóng nổi lên yên hoa, phát sinh chuyện gì sao, yên hoa chuẩn bị lại nhiều, cũng không chịu nổi châm ngói, không đủ một khắc chung, chuyển đến hơn 10 mai yên hoa nhiên hết, được rồi, Đường Lục Lưỡng vẫy tay phiến phiến khói thuốc súng, dọn dẹp một chút đều trở về ngủ đi, phóng xong rồi trở về đi ngủ, chờ xem đến tiếp sau các đệ tử. Kinh ngạc vây quanh Đường Lục Lưỡng chất vấn đứng lên, cái này xong rồi sao? Không làm chút gì sao? Đường Lục Lưỡng trừng mắt một đôi mắt, một bộ các ngươi có bệnh bộ dáng. Phóng xong rồi không phải xong rồi sao? Thế nào các ngươi cũng không khốn sao? Ta nói Lục Lưỡng sư huynh, ngươi hơn nửa đêm đem chúng ta theo trên giường hao đứng lên. Cho tới này phóng một mạch yên hòa, khiến cho chúng ta đi trở về. Đây là đang làm sao a? Đúng rồi, đến cùng vì sao phải phóng yên hòa a? Không biết, Đường Lục Lưỡng ăn ngay nói thật, điều này làm cho đại gia tề loát loát trừng mắt hắn. Hắn thấy thế bất đắc dĩ quán thủ, ta thật không biết, là Mộ Quân Ngô bảo ta làm vậy. Khả năng, hắn muốn nhìn yên hoa thôi. Ngoặc kép, hết chương.